Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng này, Bác Tiên Vương rất có thể sẽ từ bỏ. Nhưng Bác Tiên Vương vẫn đến. Lộ Thần mỉm cười, nhìn về phía đại quân Man tộc xa xa nói, điều hắn không đến. Những lễ vật bản vương chuẩn bị nhiều như vậy sẽ không có chỗ để dâng. Bản vương cứ biết hắn nhất định sẽ đến. Lúc này Mục Trường Thiên hỏi, vương gia, địa hình thành Thiên Quang khá rộng mở. Nếu ngay từ đầu dùng oanh thiên lôi, rất có thể trực tiếp làm cho đại quân Man tộc sợ mà lui. Đến lúc đó nếu chúng muốn chạy trốn, ta e khó giữ chúng lại. Trước đây họ có thể tiêu diệt 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương, hoàn toàn nhờ vào địa hình Vạn Ninh Hà Cốc. Đại quân Thiên Lang Vương vào Vạn Ninh Hà Cốc, kỵ đinh đen chặn kín, hai bên là núi cao, kỵ binh Man tộc không có chỗ chạy. Nhưng thành Thiên Quang khác, xung quanh thành Thiên Quang là thảo nguyên. Một khi đại quân Bắc Tiên Vương tàn tác, chỉ dựa vào 5 vạn kỵ binh nặng và mấy vạn bộ binh thường quy Bắc quận thì khó giữ chúng lại. Nghe Mục Trường Thiên nhắc nhở, Lộ Thần liếc mắt nhìn về phía xa. Nơi thảo nguyên mênh mông bất tận, Mục Trường Thiên nói không sai. Muốn giữ lại toàn bộ mấy chục vạn quân của Bắc Tiên Vương không phải chuyện dễ dàng. Một khi quân Man tàn tác, chúng sẽ chạy trốn theo bất kỳ hướng nào. Hơn nữa, Man tộc chủ yếu là kỵ binh nhẹ. Hắc kỵ binh loại kỵ binh nặng khi truy đuổi địch không có nhiều ưu thế, khả năng lớn là đuổi không kịp binh lính của Bắc Tiên Vương. Lộ Thần nhìn thoáng qua từng thành Thiên Quang, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, nếu quân của Bắc Tiên Vương đều tiến vào Thiên Quang thành, đến lúc đó cổng thành bị chặn kín, như rùa trong hũ, binh lính của hắn sẽ không còn đường chạy. Nhưng Bắc Tiên Vương có mấy chục vạn người, muốn đưa hết vào thành e rằng không dễ, lại chưa chắc họ chịu vào. Bắc Tiên Vương cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể thấy cửa thành mở mà cứ thế chui vào trong. Nghĩ đến đây, Lộ Thần sững sờ, một kẻ dám mang quân tiến đánh Bắc quận giữa mùa đông, lại sợ một Thiên Quang thành nhỏ bé sao? Nếu là Bắc Tiên Vương, hắn hoàn toàn có thể chui vào thành. Lộ Thần lập tức nói, mở cửa thành, tất cả mau rút lui. Nghe vậy, Mục Trường Thiên lập tức hiểu ý Lộ Thần. Lộ Thần định dùng kế vậy ông đập lưng ông, sau đó đóng cửa thành lại, đóng cửa đánh chó. Nhưng không biết Bắc Tiên Vương có mắc mưu hay không, Lộ Thần tiếp tục nói, mau phái một toán kỵ binh, giả vờ tháo chạy. Mục Trường Thiên đáp, dạ. Vương gia, ngay sau đó, binh lính trên tường thành đều rút lui, chỉ còn lại các trạm gác bí mật canh giữ ngoài thành. Mục Trường Thiên cũng bố trí một số kỵ binh ở cửa đông. Chỉ cần quân của Bắc Tiên vừa đến, chúng sẽ lập tức giả vờ bỏ thành chạy trốn. Không lâu sau, Bắc Tiên Vương dẫn đầu mấy chục vạn kỵ binh Man tộc xuất hiện cách Thiên Quang thành không xa. Thấy trên tường thành chỉ có máy bắn đá, không có người, lại thêm cổng thành mở rộng. Bắc Tiên Vương cười ha hả, Lơ An, thủ quân Thiên Quang thành biết ta đến, nên dứt khoát rút lui. Đúng lúc đó, Tâm Phúc đại tướng của Bắc Tiên Vương nói, đại vương, ta nghe nói trước khi Thiên Lang Vương tiến đánh Bắc quận, Bắc quận không thủ Thiên Quang thành, Bắc Vương rút toàn bộ quân đội về Nhạn thành, kết quả Thiên Lang Vương bị phục kích ở Vạn Ninh Hà Cốc, cuối cùng 30 vạn đại quân bị tiêu diệt. Đúng lúc ấy, thám báo Man tộc trở về báo, đại vương, cửa đông có một toán kỵ binh đại hạ, chúng đang chạy về phía nam. Nghe vậy, một Tâm Phúc đại tướng của Bắc Tiên Vương lập tức nói, đại vương, thần xin dẫn quân truy bắt những kỵ binh đại hạ đó, cam đoan không để một tên nào chạy thoát. Bắc Tiên Vương lập tức giơ tay ngăn lại, không cần, chạy thì chạy đi, chỉ là chút tôm tép nhỏ thôi. Thằng nhãi con ở Nhạn thành chắc lại tưởng tượng dùng cách đối phó Thiên Lang Vương để đối phó ta, nhưng hắn quá coi thường bản vương. Chúng ta chỉnh đốn mấy ngày ở Thiên Quang thành, rồi tính kế tấn công Nhạn thành. Bắc Tiên Vương nhìn thoáng qua Thiên Quang thành, lúc này trên tường thành không còn lá cờ của Bắc Vương phủ. Bắc Tiên Vương liền nói, vào thành. Trong mắt Bắc Tiên Vương, binh lính đại hạ sợ hắn, nên đã chạy về phía nam. Hắn lười phí thời gian phái thám báo vào thành tìm hiểu tình hình, trực tiếp tiến vào là được. Bọn họ đã rất mệt mỏi sau khi băng qua thảo nguyên, hiện giờ cần nhanh chóng chỉnh đốn. Chỉnh đốn ở ngoài thành còn không bằng trực tiếp chiếm lĩnh Thiên Quang thành, nhắm lửa nấu cơm trong thành. Về chuyện chống chọi với cái lạnh, danh chứng của chúng chắc chắn không bằng nhà cửa của người đại hạ. Đối với đại quân của Bắc Tiên Vương lúc này, Thiên Quang thành có sức hấp dẫn rất lớn. Lúc này, Lộ Thần qua các trạm gác bí mật phát hiện Bắc Tiên Vương thật sự trực tiếp dẫn quân vào thành. Hắn cũng sững sờ, thậm chí không phái thám báo, cứ thế trực tiếp vào thành. Rõ ràng là không coi Bắc quận ra gì. Bắc Tiên Vương quả thật kiêu ngạo tự đại. Cũng không trách hắn dám mang quân tiến đánh Bắc quận giữa mùa đông. Quả thực phù hợp với tính cách của hắn. Lộ Thần lúc này nói với người bên cạnh, chuẩn bị chiến đấu. Vừa nãy hắn còn lo Bắc Tiên Vương không mắc mưu, không ngờ đối phương chẳng hề nghi ngờ gì. Cứ thế thẳng tiến vào thành. Khách đã đến, vậy nên bày ra lễ vật rồi. Bắc Tiên Vương lúc này vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đã đến. Hắn đi qua cổng thành Thiên Quang thành, nhìn lên bầu trời quang đãng, những tòa nhà trống trải trong thành, nói, đại hạ quả là nuôi một đám chuột nhát. Quân ta chưa thổi kèn lệnh, chúng đã bị dọa chạy. Bộ lạc Thiên Lang Vương lại thua trong tay những kẻ như vậy. Thiên Lang Vương đúng là phế vật. Nếu giao 30 vạn đại quân đó cho ta, ta đã đánh đến kinh thành đại hạ rồi. Bắc Tiên Vương càng nói càng tức giận. Hắn cho Thiên Lang Vương mượn mấy vạn binh lính, kết quả chẳng được gì, lại còn để người mình thích bị thằng nhãi con ở Bắc quận cướp mất. Trong lòng hắn sao dễ chịu được. Lúc này, Tông Phúc đại tướng của Bắc Tiên Vương nói: "Đại vương, sau khi đánh chiếm Bắc quận, chúng ta có lập quốc không?" Bắc Tiên Vương cười lạnh: "Lập quốc? Lập cái quốc gì? Ta không giống như tên ngu Thiên Lang Vương cứ mãi nằm mơ giữa ban ngày. Nếu ta thật sự chiếm được Bắc quận, đại hạ chắc chắn sẽ toàn lực tấn công ta. Ta đến Bắc quận chỉ là để lấy những thứ Thiên Lang Vương đã hứa hẹn với ta mà thôi. Bộ lạc Thiên Lang Vương đã sống ở phương Bắc bao nhiêu năm, hàng năm chúng vẫn cướp bóc phương Nam, nhưng chưa từng thấy chúng đánh chiếm Bắc quận." Bắc Tiên Vương cũng biết đại hạ rất coi trọng đất đai, nên hắn không cho rằng mình có thể chiếm giữ đất đai của Bắc quận lâu dài. Một khi triều đình đại hạ phản ứng kịp, đại hạ chắc chắn sẽ phái đại quân lên phía Bắc. Cho nên mục đích chuyến đi này của Bắc Tiên Vương rất đơn giản: cướp người, cướp lương thực, cướp vật tư. Chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ lập tức rút lui, sẽ không ở lại Bắc quận lâu, trở về phương Bắc, quân đội đại hạ sẽ không bắt được chúng. Đúng lúc này, một binh lính tiên phong man tộc đến trước mặt Bắc Tiên Vương. "Đại vương, chúng ta phát hiện trong Thiên Quang thành còn có ngựa, chúng thậm chí không mang ngựa đi." Nghe vậy, Bắc Tiên Vương cười lớn: "Người đại hạ quả nhiên đều là phế vật, xem ra chúng chạy quá vội, vật tư trong Thiên Quang thành đều không mang đi, vừa hay để chúng ta tiếp tế. Nhi, dẫn ta đến doanh trại của chúng xem, ta muốn xem chúng để lại cho ta thứ gì tốt." Lập tức Bắc Tiên Vương dẫn đại quân tiếp tục tiến vào nội thành Thiên Quang thành. Ngay khi mấy chục vạn đại quân của Bắc Tiên Vương tiến vào Thiên Quang thành, thì cửa thành đột nhiên đóng lại. Binh lính man tộc nhanh chóng phát hiện binh lính Bắc quận đóng cửa, nhận ra điều bất thường, lập tức thổi kèn. Nghe thấy tiếng kèn phía sau, Bắc Tiên Vương sững sờ, lấy lại tinh thần, lập tức quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Chưa đợi ai trả lời, trên đầu chúng xuất hiện một số quả cầu sắt. Binh lính man tộc lập tức phản ứng, bị phục kích, cẩn thận trên đầu. Trong chốc lát, mấy chục vạn đại quân của Bắc Tiên Vương rối loạn thành một bàn. Bắc Tiên Vương lúc này mới kịp phản ứng, nhận ra quân đại hạ không những không chạy trốn, mà còn đang vây quanh hắn, liền cười lạnh một tiếng: "Bọn chuột nhắt, tử dùng mưu kế này mà đánh bại đại quân của bản vương sao?" Lập tức, Bắc Tiên Vương quát lớn: "Toàn quân đề phòng, theo bản vương xung sát." Lời vừa dứt, binh sĩ truyền lệnh bên cạnh Bắc Tiên Vương liền lấy ra kèn lệnh, thổi lên, ôi vời, ồm vời, tiếng kèn quanh quẩn trên không trung Thiên Quang thành. Ngay sau đó, binh lính Bắc Tiên Vương nhanh chóng bình tĩnh lại. Thế nhưng, chưa kịp tìm thấy địch nhân, những quả cầu sắt rơi xuống giữa đám người liền ầm vang nổ tung, oanh thiên lôi nổ tung, vô số mảnh sắt xuyên thủng áo da của binh lính man tộc. Chỉ một quả oanh thiên lôi nổ giữa đám đông cũng khiến một vùng lớn binh lính man tộc ngã xuống. Thấy cảnh này, Bắc Tiên Vương trợn tròn mắt, đại quân của hắn lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Trời ơi, đây là vũ khí gì vậy? Thiên lôi, là thiên lôi, Bắc quận có tiên nhân, mau chạy, ta không muốn chết. Nhìn đại quân hỗn loạn và xác binh lính bị đánh bay, Bắc Tiên Vương như chết lặng. Những quả cầu sắt kia rốt cuộc là vũ khí gì mà uy lực lại lớn đến vậy? Nhận ra tình hình không ổn, Bắc Tiên Vương bình tĩnh lại, vội vàng ra lệnh: "Theo ta phá vây!" Lập tức, đại quân Bắc Tiên Vương đổi hướng, hướng cửa thành lao đi, điện phá vòng vây thoát khỏi Thiên Quang thành. Dù Bắc Tiên Vương có ngốc đến mấy, lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn cuối cùng hiểu vì sao 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương lại thua ở Bắc quận, thua trong tay Bắc Vương. Loại vũ khí kinh khủng ấy căn bản không phải sức người có thể địch lại. Bắc Vương quả thực không nói võ đức. Lúc này, tiếng kèn vẫn quanh quẩn trên không trung Thiên Quang thành, xen lẫn tiếng trống vang trời và tiếng nổ của oanh thiên lôi. Trong chốc lát, bi lính man độc trong thành cảm thấy tai mình như muốn điếc, chỉ thấy tai ù ù, không nghe rõ bất cứ âm thanh nào khác. Binh lính man tộc khiếp sợ, liều mạng xông về phía binh lính Bắc quận ở cửa thành. Nhưng không may, cửa thành lại là nơi tập trung nhiều oanh thiên lôi nhất. Không chỉ có oanh thiên lôi, còn có cả đạn pháo 122mm mà Lộ Thần chưa dùng hết lần trước. Đạn pháo 122mm uy lực còn lớn hơn nhiều so với oanh thiên lôi. Bất kể binh lính man tộc xông tới bao nhiêu, phía trước đều bị quét sạch một mảng lớn. Chẳng mấy chốc, thi thể binh lính man tộc chất thành một ngọn núi nhỏ. Vì tiếng nổ của oanh thiên lôi, mưa của binh lính man tộc cũng hoảng sợ, không còn chịu sự khống chế của chủ nhân. Rất nhanh, trận hình kỵ binh của chúng hoàn toàn bị phá vỡ. Thiên Quang thành lại một lần nữa xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn như lần Thiên Lang Vương tấn công Bắc quận trước đây. Nhiều binh lính man tộc bị ngựa ngã xuống đất, rồi bị ngựa của những binh lính khác dẫm đạp lên người. Vô số binh lính man tộc bị chính ngựa của mình dẫm đến biến dạng. Nhìn những xác chết bay đầy trời, đầu óc Bắc Tiên Vương trống rỗng. Hắn không hiểu nổi vì sao đại hạ lại có được vũ khí khủng bố như vậy. hắn chưa từng nghe nói đại hạ sở hữu loại vũ khí hủy diệt này. Cùng lúc đó, trên thành lầu, Lộ Thần lạnh lùng quan sát tất cả. Bên cạnh Lộ Thần, Tiêu Bằng Thiên trợn mắt nhìn chiến trường, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên ký ức về trận 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương tấn công Nhạn Thành. Lúc đó, chạm vạng tối, binh lính Man tộc cũng bị đánh tan tác. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, Tiêu Bằng Thiên không khỏi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Sao lúc trước họ lại ngu mốc đến nỗi đi trêu chọc Bắc Vương? Đây có phải là chiến tranh không? Đây không thể gọi là chiến tranh nữa, ít nhất không phải chiến tranh trong ấn tượng của hắn. Đây là cuộc tàn sát một chiều. Đại quân Man tộc bị Oanh Thiên Lôi đánh cho không thể chống cự, như người giết gà giết vịt, chúng chỉ có thể điên cuồng chạy trốn. Lúc này, Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Tiêu Bằng Thiên, phát hiện độ trung thành của Tiêu Bằng Thiên đã tăng lên 95. Thấy Tiêu Bằng Thiên mặt tái nhợt nhìn chằm chằm chiến trường, Lộ Thần hỏi: "Tiêu tướng quân, ngươi lạnh lắm phải không? Sao thân thể cứ run mãi vậy?" Nghe Lộ Thần nói vậy, Tiêu Bằng Thiên mới hồi tỉnh, vội đáp: "Hồi vương gia, thần không lạnh." Lộ Thần thản nhiên nói: "Đúng vậy, trán ngươi đã toát mồ hôi, hẳn không lạnh. Dù sao cũng là tông sư, dù trời có lạnh cũng dùng hộ thể cương khí ngăn được." Tiêu Bằng Thiên nuốt nước bọt: "Vương gia nói đúng." Tiêu Bằng Thiên chợt nghĩ đến điều gì, liền nửa quỳ xuống: "Vương gia, thần xin được xuất chiến, thần sẽ lấy thủ cấp Bắc Tiên Vương dâng lên cho ngài." Sau khi bộ lạc Thiên Lang Vương gia nhập Bắc quận, Tiêu Bằng Thiên vẫn luôn tìm cách chứng minh lòng trung thành. Hắn không muốn lại bị Oanh Thiên Lôi nổ tung. Trước đây không có chiến tranh, Bắc quận cũng không có chuyện gì lớn, hắn không tìm được cơ hội thể hiện lòng trung thành. Nay cơ hội đã đến, chỉ cần giết Bắc Tiên Vương, hắn có thể hoàn toàn bày tỏ lòng trung thành với Bắc Vương. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch: "Tiêu tướng quân có lòng, nhưng không cần phải làm vậy." Nói xong, Lộ Thần quay đầu nói với Mục Kinh Võ đang nghịch đạn pháo ở cách đó không xa: "Mục giáo úy, nhắm chuẩn Bắc Tiên Vương mà bắn." Mục Kinh Võ lập tức đáp: "Tuân lệnh." Mục Kinh Võ lập tức sai binh lính nhất đạn pháo, chỉnh sửa hướng pháo về phía Bắc Tiên Vương. Lộ Thần cũng rút ra 3 giết, nhắm thẳng vào Bắc Tiên Vương. Thấy Lộ Thần đột nhiên lấy ra thứ đó, Tiêu Bằng Thiên lại sửng sốt. Không hiểu sao, nhìn thấy vật đen như cây gậy trên tay Lộ Thần, hắn cảm thấy linh hồn mình run sợ. Rõ ràng, đây là vũ khí đáng sợ như đạn pháo, chỉ là hắn không biết đó là vũ khí gì mà thôi. Đúng lúc này, Mục Kinh Võ nhắm thẳng vào vị trí Bắc Tiên Vương, kéo dây pháo. Ngay sau đó, một quả đạn pháo rơi xuống đầu Bắc Tiên Vương. Bắc Tiên Vương dù sao cũng là tông sư, hắn lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Thấy vật kim loại hình trụ trên đầu ngày càng gần, trong nháy mắt nhớ đến những quả cầu sắt nổ tung lúc trước, hắn lập tức dùng hộ thể cương khí bảo vệ thân thể, rồi nhảy xuống khỏi ngựa, nhảy về phía sau. Khi hắn tưởng mình đã tránh được thì tiếng súng cương vang lên, hắn cảm thấy ngực lạnh lẽo. Bắc Tiên Vương không thể tin được cúi đầu nhìn ngực mình, phát hiện trên ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người hắn rơi xuống đất, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy Bắc Tiên Vương bị Lộ Thần một thương giết chết, Tiêu Bằng Thiên cảm thấy lạnh sống lưng. Quả nhiên như hắn dự đoán, vũ khí kỳ quái trong tay Bắc Vương khủng bố chẳng khác nào Oanh Thiên Lôi. Bắc Tiên Vương tuy tuổi cao, nhưng dù sao cũng là tông sư, một tông sư lại không kịp nhìn rõ địch nhân, cứ thế bị giết từ xa, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Tiêu Bằng Thiên lúc này mới thấy may mắn vì mình đã quy phục Bắc Vương. Nếu lần trước hắn bỏ Bắc quận về Thiên Lang Vương bộ lạc, toàn tính xấu, từ xưng vương và dẫn theo Thiên Lang Vương bộ lạc bỏ trốn mà không đến Bắc quận, thì không biết chừng trên chiến trường hắn sẽ gặp phải quân đội Bắc Vương, và đến lúc đó, Bắc Vương cũng sẽ cho hắn một thương như vậy. Chỉ cần nghĩ đến cái lỗ máu to đùng trên ngực Bắc Tiên Vương, Tiêu Bằng Thiên đã thấy nhói nhói ngực mình. Hắn không muốn bị những vũ khí khủng bố của Bắc quận oanh tạc thêm lần nào nữa. Lúc đó, Lộ Thần quay lại nhìn Tiêu Bằng Thiên và nói: "Tiêu tướng quân, xin phiền ngươi thu dọn chiến trường." Nghe thấy tiếng Lộ Thần, Tiêu Bằng Thiên mới lấy lại tinh thần, vội vàng nửa quỳ xuống nói: "Thần tuân mệnh." Từ khi gia nhập Bắc quận, Lộ Thần đã chiêu mộ một số binh lính Man tộc của Thiên Lang Vương bộ lạc, không nhiều, nhưng cũng có 7-8 ngàn người, trong số đó có không ít thám tử, chủ yếu giúp Lộ Thần nắm bắt tình hình Bắc Địa thảo nguyên, nhưng cũng có 5 ngàn khinh kỵ binh. Tiêu Bằng Thiên dù sao cũng đã quy phục, Lộ Thần không thể không cho hắn chút binh lính nào, nếu để hắn làm một viên tướng không quân thì làm sao hắn trung thành. Vì thế, Lộ Thần giao 5 ngàn khinh kỵ binh Man tộc đó cho Tiêu Bằng Thiên chỉ huy. Lộ Thần đã nhận ra Tiêu Bằng Thiên và 5 ngàn binh lính Man tộc này cần một cơ hội, một cơ hội để bày tỏ lòng trung thành với mình. Lộ Thần hoàn toàn có thể để hắc kỵ binh xông lên kết thúc trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn quyết định cho Tiêu Bằng Thiên và thuộc hạ của hắn cơ hội. Chỉ có dính máu Man tộc chê tay, họ mới yên tâm, người Bắc quận khác cũng mới yên tâm. Lúc đó những khinh kỵ binh Man tộc này mới dễ dàng hòa nhập vào quân đội Bắc quận hơn. Nhận lệnh Lộ Thần, Tiêu Bằng Thiên nhảy xuống tường thành, rồi dẫn 5 ngàn khinh kỵ binh thẳng tiến về phía đại quân Bắc Tiên Vương. Lúc này, binh lính trên tường thành không còn ném Oanh Thiên Lôi nữa, đội hình bộ binh Bắc quận bắt đầu thu hẹp, Còn Nan Nhân Liệt và Hiên Viên Trần dẫn Hắc Kỵ binh cũng không vào trận. Họ dẫn Hắc Kỵ binh canh giữ cửa thành, lạnh lùng quan sát mọi việc diễn ra. Binh lính Bắc Tiên Vương thấy đại vương đã chết, lại bị binh lính Bắc quận vây kín, ai nấy đều tái mặt, không biết làm sao. Lúc này, họ thấy từ xa một đội khinh kỵ binh lao đến. Chỉ cần nhìn thấy đội quân này, binh lính man tộc Bắc Tiên Vương liền biết mình không thể trốn thoát. Bắt thấy Tiêu Bằng Thiên dẫn 5.000 khinh kỵ binh man tộc sắp tiếp xúc trực diện với đại quân man tộc Bắc Tiên Vương, thì một viên đại tướng man tộc của Bắc Tiên Vương đột nhiên hô lớn, chúng ta đầu hàng, đừng giết ta. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên suýt nữa không kịp thắng ngựa, hắn định vung đao lên, thì đối phương lại nói đầu hàng. Nghe lời đại tướng man tộc đó, những binh lính man tộc khác lập tức tỉnh táo lại. Họ vội vã ném vũ khí xuống, rồi quỳ rạp xuống đất. Cái này, Tiêu Bằng Thiên tức giận đến nổi da gà. Theo lý thuyết, man tộc đầu hàng là chuyện tốt đối với Bắc quận, dù sao cũng giảm thiểu thương vong, không cần giết người, dù sao cũng là chiến tranh. Dù thế trận có thuận lợi đến đâu, chỉ cần giao chiến trực tiếp thì chắc chắn có người chết. Lần trước ở Vạn Ninh Hà Cốc, Bắc quận dù có ưu thế lớn đến thế nào, vẫn chết mấy vạn người. Nếu đại quân Bắc Tiên Vương không đầu hàng, không nói đến mấy vạn người, chết mấy ngàn người là chắc chắn. Giảm thiểu được nhiều thương vong như vậy, Lộ Thần đương nhiên vui mừng. Nhưng Tiêu Bằng Thiên và 5.000 khinh kỵ binh dưới quyền hắn thì mặt mày khó coi. Chết tiệt, họ định giết man tộc để bày tỏ lòng trung thành với Bắc Vương, thì đám người kia lại đầu hàng. Nếu họ đầu hàng, làm sao tay họ có thể dính máu man tộc để bày tỏ lòng trung thành với Bắc Vương? Tiêu Bằng Thiên mặt đen nhìn viên đại tướng man tộc trước mặt, tuy trong lòng rất không vui, nhưng vẫn nói, các ngươi đã chọn đúng. Nói xong, Tiêu Bằng Thiên hừ lạnh một tiếng, rồi nói với binh lính phía sau, dọn dẹp chiến trường. Thấy binh lính man tộc bỏ vũ khí xuống, Mục Trường Thiên và những người trên cổng thành không khỏi thở dài. Đây chính là sức mạnh của hỏa lực mang lại sự thay đổi trong chiến tranh. Nếu là trước đây, mấy chục vạn đại quân man tộc Bắc Tiên Vương dù bị bao vây, họ cũng nhất định liều chết dãy ruộng, tìm cách thoát khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ khác rồi, bị anh Thiên Lôi đánh cho khiếp sợ, trong lòng họ chỉ còn lại sự hoảng sợ, đâu còn ý chí chiến đấu nào. Một cuộc chiến lớn như vậy, cuối cùng lại kết thúc với số không thương vong ở phía Bắc quận. Kết quả này mà báo cáo lên, triều đình chắc chắn không tin. Đừng nói triều đình không tin, ngay cả binh lính Bắc quận đứng trên thành cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Đây là mấy chục vạn đại quân man tộc đấy, kết quả lại không chết một người nào. Điều này chưa từng có trong lịch sử. Lúc này, Mục Trường Thiên đến trước mặt Lộ Thần, giờ hỏi, vương gia, chiến báo này viết sao? Chiến báo số không thương vong mà truyền đến triều đình, quan lại triều đình chắc chắn không tin. Điều này khỏi cần bàn cãi. Họ có tin hay không không quan trọng. Nếu để triều đình biết họ số không thương vong, họ chắc chắn sẽ tìm cách biết Bắc quận làm thế nào để đối mặt với mấy chục vạn đại quân man tộc mà vẫn số không thương vong. Đây không phải là chuyện tốt đối với Bắc quận. Vì thế chiến báo lần này không dễ viết. Nghe Mục Trường Thiên hỏi, Lộ Thần trầm ngâm một lát, rồi nói, cởi hết quần áo của những binh lính man tộc đó, thay hết bằng quần áo của binh lính Bắc quận. Nói xong, Lộ Thần quay lại nói với Thiên Hộ Cẩm Y vệ bên cạnh, đến Nhạn Thành, bảo Lâm Tu Minh nửa tháng sau dẫn theo 2 vạn kỵ binh của triều đình đến Thiên Quang Thành, nói là chiến sự vô cùng ác liệt, cần sự trợ giúp của họ. Tuân lệnh, vương gia. Thiên Hộ Cẩm Y vệ vừa dứt lời thì rời khỏi thành lâu. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Trường Thiên và những người khác hơi sửng sốt, vương gia định làm gì đây? Đúng lúc này, Văn Nhân Liệt và Hiên Viên Trần cùng nhau nhảy từ trên lưng ngựa xuống, phóng lên cổng thành. Lộ Thần liền nói với Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt, Hiên Viên tướng quân, các ngươi hãy mang 4 vạn trọng kỵ binh áp giải những tù binh man tộc này về trụ sở ở Nhạn Thành. Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt đáp, tuân lệnh, vương gia. Lộ Thần tiếp tục nói, Bắc Tiên Vương dẫn 20 vạn đại quân tiến đánh phía nam, bản vương dẫn 5 vạn hắc kỵ binh giao chiến ác liệt với quân man hắc kỵ binh, thương vong hơn 4 vạn người, binh lính tử thương vô số, cuối cùng bản vương mới khó khăn lắm giữ vững được Bắc quận. Bắc Tiên Vương dẫn tàn quân rút lui về Thảo Nguyên. Nghe Lộ Thần nói vậy, mọi người lập tức hiểu ý đồ của hắn. Lộ Thần định giấu giếm báo cáo quân tình, mọi người nhìn nhau. Người khác giấu giếm báo cáo quân tình thì muốn phóng đại chiến công của mình, hận không thể nói mình giết mấy chục vạn quân man. Nhưng bọn họ giấu giếm báo cáo quân tình lại muốn làm cho quân số thương vong của mình trông nhiều hơn. Lộ Thần thở dài, bát địa mà không có chút địch nhân nào, bản vương cũng khó mà yên thân. Nói xong, Lộ Thần liếc nhìn những tù binh man tộc của Bắc Tiên Vương ở xa xa. Bộ lạc Thiên Lang Vương ở Bắc Địa đã bị diệt, ngay đại quân Bắc Tiên Vương cũng bại. Giờ đây Bắc quận đã không còn đại địch. Nếu Bắc quận không còn địch nhân, thì còn cần 15 vạn đại quân làm gì? Một khi họ báo cáo Bắc Tiên Vương đã bị tiêu diệt, việc triều đình sẽ làm chắc chắn là tìm cách giảm bớt quân số ở Bắc quận. Cho nên, chiến công lần này tuyệt đối không thể báo cáo chi tiết. Nghe Lộ Thần nói, Mục Trường Thiên và những người khác cũng hiểu ý hắn. Đúng vậy, nếu Bắc quận không còn kẻ địch là Bắc Tiên Vương, không còn sự uy hiếp của quân man, thì số lượng quân đội 15 vạn ở Bắc quận sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của triều đình. Sau này, triều đình nhất định sẽ tìm cách cắt giảm quân số ở Bắc quận. Dĩ nhiên, họ cũng có thể chọn cách che giấu quân số. Nhưng Lộ Thần không muốn rắc rối như vậy. Dù có che giấu, chỉ cần Bắc quận không còn địch nhân, thì sự chú ý của triều đình vẫn sẽ đổ dồn lên người hắn. Người ta để mắt tới mình thì giấu giếm quân số cũng vô ích. Cách tốt nhất là khiến những kẻ ăn no rừng mỡ ở triều đình không còn muốn để mắt tới quân đội ở Bắc quận. Hiện nay, báo cáo Bắc quận mất 4 vạn trọng kỵ binh. Triều đình sẽ không còn nghĩ tới Bắc quận còn mấy vạn trọng kỵ binh nữa. Dù họ vẫn còn đầy đủ vũ khí, nhưng huấn luyện trọng kỵ binh cần rất nhiều thời gian. Không phải cứ mặc áo giáp là có thể phát huy được sức mạnh của trọng kỵ binh. Thêm nữa, ở Bắc địa vẫn còn quân Man, triều đình chắc chắn sẽ không để ý tới Bắc quận nữa, chẳng mấy chốc sẽ chuyển sự chú ý sang nơi khác. Mục Trường Thiên nói, vương gia, Long Tu Minh e rằng có thể nhận ra những kẻ mặc áo đại hạ kia là quân Man. Mục Trường Thiên tưởng Lộ Thần đổi hết quần áo cho những xác chết quân Man, rồi để Lâm Tu Minh dẫn 2 vạn đại quân đến dọn dẹp chiến trường, thu dọn xác chết. Nếu vậy, kế hoạch của Lộ Thần chẳng phải bại lộ hay sao? Người Man và người Đại Hạ tuy có nét tương đồng, nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Những người từng giao chiến với quân Man như họ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ai là quân Man. Lâm Tu Minh tuy còn trẻ, nhưng dù sao cũng đã giao chiến với quân Man ở Bắc Địa mấy trận. Dù có lột hết quần áo của quân Man đi nữa, hắn vẫn có thể nhận ra ai là quân Man. Nếu bị Lâm Tu Minh nhận ra, rồi viết chiến báo tâu lên, kế hoạch của Lộ Thần chẳng phải đổ bể hay sao? Nghe Mục Trường Thiên nói vậy, Lộ Thần cười nói, Mục tướng quân, ngươi tưởng bản vương để Lâm Tu Minh và 2 vạn đại quân của triều đình đến nhặt xác sao? Mục Trường Thiên sửng sốt, chẳng lẽ không phải như vậy? Không cho Lâm Tu Minh vị tướng quân do triều đình phái tới tự mình xem xét những người chết, thì chiến báo của họ làm sao có người tin? Mục Trường Thiên tưởng Lộ Thần cố ý để Lâm Tu Minh và đại quân của triều đình đến dọn dẹp chiến trường, để họ biết quân số thương vong của họ rất nhiều. Lộ Thần thản nhiên nói, không cần phiền toái như vậy, cứ chôn hết những xác chết này đi. Bản vương để Lâm Tu Minh tới, chỉ là muốn cho triều đình biết tình hình ở Bắc quận không thể lạc quan. Tuyết càng rơi càng lớn, khắp nơi tuyết phủ. Lâm Tu Minh dẫn 2 vạn đại quân của triều đình muốn tới Thiên Quang Thành, 10 ngày nửa tháng cũng không xong. Húi chi, bản vương vốn dĩ bảo Lâm Tu Minh nửa tháng sau mới tới Thiên Quang Thành. Như vậy thì ít nhất cũng phải 1 tháng Lâm Tu Minh mới tới được Thiên Quang Thành. Chờ họ tới Thiên Quang Thành, những xác chết quân Man này đã đông cứng thành băng. Làm sao cho họ dọn dẹp chiến trường được? Đến lúc đó, họ muốn kiểm chứng chiến báo của Bắc quận có đúng hay không, cứ để họ đào mộ đi. Bản vương không tin, cho 1 tháng rồi họ vẫn có thể nhận ra đó là xác chết quân Man. Tuy mùa đông đến, xác chết thối rữa chậm hơn, nhưng xác chết chôn dưới đất vẫn có những thay đổi. Đến lúc đó, nếu Lâm Tu Minh thật sự chạy tới đào mộ, móc lên xác chết quân Man, thì xác chết cũng đã hư hại bên ngoài, hoặc dính đất. Bản thân người Man và người Đại Hạ đã không khác nhau là mấy. Nếu họ thật sự đào lên xác chết quân Man, thì Lâm Tu Minh có dám nói đó là xác chết quân Man không? Thêm nữa, người chết là việc lớn, huống chi những binh lính này danh nghĩa thuộc Bắc quận, chết vì Đại Hạ, Lâm Tu Minh làm sao dám đi đào mộ phần của họ? Lộ Thần quay lại nói với Vân Nhân Liệt và Hiên Viên Trần, hai vị tướng quân, khi áp giải tù binh Man về Nhạn Thành, hãy cố gắng hành quân vào ban đêm, đừng để dân chúng Nhạn Thành để ý tới các ngươi. Hiên Viên Trần đáp, vương gia yên tâm, thần sẽ ngụy trang những tù binh Man này thành tù binh Man vốn có ở Nhạn Thành, khiến họ tưởng rằng đang được đưa đi đào mỏ. Nghe Hiên Viên Trần nói vậy, Lộ Thần yên tâm, rồi nói tiếp, đúng rồi, khi trở về nhớ tháo áo giáp, kẻo bị người ta phát hiện. Hiên Viên Trần đáp, tuân lệnh, vương gia. Lộ Thần nói, được rồi, mỗi người làm việc của mình đi. Lộ Thần vừa dứt lời, Mục Trường Thiên và các tướng lãnh khác liền quay về chỉ huy binh lính dọn dẹp chiến trường. Nửa tháng sau, một tử lâu nào đó ở Huyền Nguyệt Cung, Lâm Du Minh ngồi trong một gian riêng ở tử lâu, tự mình uống rượu, nắm nhìn tiết lớn ngoài cửa sổ, là một vị tướng quân giúp Bắc quận chống lại quân Man tiến đánh phía Nam. Mà hiện tại tình hình ở Thiên Quang Thành ra sao hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn cảm thấy mình chỉ là tới đây du ngoạn, ngắm cảnh tuyết ở Bắc quận mà thôi. Lâm Tu Minh thở dài, nếu để hắn dẫn quân đi đánh với Đại Võ, bây giờ không biết đã lập được bao nhiêu chiến công rồi. Để hắn tới Bắc quận, thật là uổng phí tài năng. Bắc quận có trọng kỵ binh của Bắc Vương, cần gì hắn nữa. Đúng lúc Lâm Tu Minh thở dài, thì giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành vang lên phía sau, được phái tới Bắc quận mà còn oán trách, cứ ngày ngày tới tử lâu uống rượu. Nghe vậy, Lâm Tu Minh quay lại, thấy đó là Lâm Uyển Vân. Lâm Tu Minh tò mò hỏi, Vân tỷ, sao tỷ còn ở Bắc quận? Cung chủ Huyền Nguyệt Cung không phải đã về rồi sao? Nghe Lâm Tu Minh hỏi vậy, Lâm Uyển Vân nhẹ nhàng đáp, cung chủ trở về có liên quan gì đến ta? Ta cũng không phải cung chủ Huyền Nguyệt Cung. Nói xong, Lâm Uyển Vân liếc Lâm Tu Minh một cái, rồi tiếp tục, Bắc Vương bảo ngươi đợi ở Nhạn Thành không tốt sao? Sao cứ ngày ngày chạy đến tử lâu Huyền Nguyệt Cung mà uống rượu giải sầu? Lâm Tu Minh cười nói, Vân tỷ, tỷ là nữ nhân, không hiểu tâm tư của đàn ông. Nếu có thể, ta thà không muốn đến Bắc Quận. Thôi, không nói chuyện của ta nữa, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Uyển Vân nghi ngờ hỏi, chuyện gì? Lâm Tu Minh cười hỏi, hiện giờ tỷ hẳn là vẫn ở phủ Bắc Vương chứ? Tuy Lâm Uyển Vân chỉ là con gái nuôi của Lâm Cao Viễn, nhưng quan hệ giữa nàng và Lâm Tu Minh khá tốt. Lâm Uyển Vân từng dạy Lâm Tu Minh võ nghệ. Dù hiện giờ Lâm Uyển Vân đã rời khỏi phủ Lâm gia, gia nhập Huyền Nguyệt Cung, nhưng gặp nhau rồi, hai người vẫn nói chuyện với nhau thoải mái, không có cảm giác xa cách. Lâm Uyển Vân đáp, ta hiện giờ là phó thống lĩnh hộ vệ nội viện phủ Bắc Vương. Nghe vậy, Lâm Tu Minh hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Lâm Uyển Vân, một người của Huyền Nguyệt Cung, lại trở thành phó thống lĩnh hộ vệ nội viện phủ Bắc Vương. Dù chỉ là phó thống lĩnh, điều này cũng đủ chứng minh Bắc Vương tin tưởng Lâm Uyển Vân và Huyền Nguyệt Cung đến mức nào. Dẫu sao, Lâm Uyển Vân là hộ pháp Huyền Nguyệt Cung, đại diện cho lợi ích của Huyền Nguyệt Cung. Lâm Tu Minh nói, không ngờ Bắc Vương lại tin tưởng Huyền Nguyệt Cung đến vậy. Chắc hẳn Bắc Vương và Huyền Nguyệt Cung có sự hợp tác gì rồi. Lâm Uyển Vân lập tức cảnh giác, hỏi, có chuyện gì mà ngươi lại hỏi ta những điều này? Chẳng lẽ nghĩa phụ bảo ngươi đến thăm dò sao? Lâm Cao Viễn hiện giờ là tả tướng triều đình, thuộc về đại hạ. Lâm Tu Minh lại là con trai của Lâm Cao Viễn. Việc Lâm Tu Minh đột nhiên hỏi về Huyền Nguyệt Cung khiến Lâm Uyển Vân nghi ngờ nghĩa phụ muốn biết điều gì đó, hay là hạ hoàng muốn biết điều gì đó, rồi sai Lâm Tu Minh đến thăm dò nàng. Lâm Tu Minh vội nói, không phải đâu, ta chỉ là hiếu kỳ, hỏi chơi thôi. Ta, đúng rồi, cha bảo ta nói với ngươi, ngươi đã hơn 30 tuổi rồi, đến tuổi lập gia đình. Ông ấy thấy Bắc Vương rất tốt, ngươi lại đang làm việc ở nội viện phủ Bắc Vương, có thể nói chuyện tình cảm với Bắc Vương. Nghe Lâm Tu Minh nói vậy, mắt Lâm Uyển Vân trợn lên, mày cau lại, đáp vẻ mặt khó xử, nghĩa phụ thật sự nghĩ vậy sao? Bắc Vương mới 17 tuổi, ta đã hơn 30, sao có thể gả cho hắn? Ta và mẹ Bắc Vương là chị em kết nghĩa, nếu gả cho hắn, chẳng phải loạn luân sao? Nghĩa phụ nghĩ gì vậy? Sao lại có ý nghĩ hoang đường như thế? Thấy Lâm Uyển Vân phản ứng mạnh mẽ như vậy, Lâm Tu Minh cười nói, tỷ, Vương Phi Thiên Lang Vương cũng lớn tuổi mà, bà ấy không phải cũng gả cho Bắc Vương sao? 30 mấy tuổi có sao đâu. Cha nói Bắc Vương từ nhỏ thiếu tình cảm, thích phụ nữ lớn tuổi. Chĩnh chạc, ngươi xem Sở Ngữ Cầm cũng lớn tuổi, không phải cũng ở phủ Bắc Vương sao? Lâm Uyển Vân lập tức nói, ta không quan tâm nghĩa phụ nghĩ gì, ngươi về nói với ông ấy, bảo ông ấy mau bỏ ý nghĩ hoang đường đó đi. Ta đã chọn gia nhập Huyền Nguyệt Cung, cả đời này không tính chuyện lập gia đình, huống chi là gả cho Bắc Vương, người nhỏ hơn ta hơn 10 tuổi. Lâm Tu Minh nhún vai, được rồi, ta về sẽ nói với cha là tỷ không muốn gả cho Bắc Vương. Nói đến đây, Lâm Tu Minh nhắc nhở, tỷ, dù giờ tỷ là người Huyền Nguyệt Cung, nhưng ta vẫn nhắc nhở tỷ một câu, cha đang chống đỡ Bắc Vương, nếu Huyền Nguyệt Cung muốn bất lợi cho Bắc Vương, tỷ tự mình cân nhắc. Nghe Lâm Tu Minh nói vậy, Lâm Uyển Vân hơi sững sờ, hoang mang hỏi, ai nhớ nghĩa phụ chưa bao giờ tham gia tranh giành ngôi vị, sao ông ấy lại chống đỡ Bắc Vương? Lâm Tu Minh thản nhiên đáp, ta cũng không biết, có lẽ ông ấy thấy tiềm lực của Bắc Vương lớn hơn những người khác, đó cũng là một trong những lý do ông ấy muốn ngươi gả cho Bắc Vương. Dù sao ngươi giờ đã rời khỏi Lâm gia, gả cho ai không phải cha ngươi quyết định, nhiều lắm khi ngươi xuất giá, Lâm gia là nhà mẹ đẻ của ngươi thôi. Lâm Uyển Vân chỉ là con gái nuôi của Lâm Cao Viễn, lại đã rời khỏi phủ Lâm gia, nàng hoàn toàn có quyền quyết định chuyện đời mình. Lâm Cao Viễn muốn nàng gả cho Lộ Thần chỉ là ý nghĩ cá nhân của ông ta. Lâm Uyển Vân có muốn hay không, hoàn toàn do nàng quyết định. Nhưng nếu Lâm Uyển Vân thật sự muốn gả cho Lộ Thần, khi đó nàng xuất giá sẽ là với tư cách con gái Lâm Cao Viễn. Điều này đối với Lâm gia là một mối quan hệ chính trị thông gia. Nghe Lâm Tu Minh nói vậy, Lâm Uyển Vân thấy may mắn vì mình đã rời khỏi phủ Lâm gia, trở thành hộ pháp Huyền Nguyệt Cung. Nếu còn ở phủ Lâm gia, hôn sự của nàng chắc chắn không do nàng quyết định. Lúc Lâm Uyển Vân định nói tiếp, một binh lính gõ cửa, tướng quân, người của Vương gia tìm ngài. Nghe vậy, Lâm Tu Minh sững sờ, hắn đợi ở Bắc Quận lâu vậy rồi, Bắc Vương chưa từng phái người đến tìm hắn. Chẳng lẽ chiến sự phía Bắc đã kết thúc, Bắc Vương muốn gọi hắn về? Nghĩ vậy, Lâm Tu Minh nói, bảo hắn vào. Lâm Uyển Vân định tránh ra, Tần Ngọc Sơn đã đẩy cửa vào. Hắn liếc Lâm Uyển Vân một cái, không để tâm đến nàng, rồi nhìn Lâm Tu Minh, Lâm tướng quân, chiến sự Thiên Quang Thành không lạc quan, Vương gia bảo ngươi lập tức dẫn 2 vạn đại quân triều đình lên Bắc chống lại Man tộc. Nghe vậy, Lâm Uyển Vân và Lâm Tu Minh cùng sững sờ. Chiến sự không lạc quan, sao có thể? Lần trước Bắc Vương dẫn 5 vạn kỵ binh tiêu diệt 30 vạn đại quân Thiên Lang Vương, sao lại không đối phó được 20 vạn đại quân Bắc Tiên Vương? Thật hay giả? Lâm Tu Minh vội hỏi, Tần tiền bối, hiện giờ tình hình Thiên Quang Thành thế nào? Tần Ngọc Sơn nói thẳng, kỵ binh đen của Vương gia thương vong hơn 4 vạn, chỉ đánh lui được đại quân Bắc Tiên Vương. Hiện giờ đại quân Bắc Tiên Vương vẫn thỉnh thoảng xuống nam quấy rối Thiên Quang Thành, thủ quân Thiên Quang Thành đã kiệt sức, cần các ngươi đến thay quân gấp. Cái này, nghe Tần Ngọc Sơn nói xong, Lâm Tu Minh choáng váng. Kỵ binh đen của Bắc Vương lại bị diệt như vậy. Đùa gì thế? Dù kỵ binh nặng trên thảo nguyên không có ưu thế lớn so với kỵ binh nhẹ, nhưng cũng tuyệt đối không có thế yếu quá lớn. Đại quân Bắc Tiên Vương muốn tiêu diệt 5 vạn kỵ binh nặng là chuyện gần như không thể. Sao lại thương vong hơn 4 vạn? Thương vong hơn 4 vạn chẳng khác nào nói đội kỵ binh này đã bị hủy diệt. Khả năng sao? Tần Ngọc Sơn nói năng có vẻ quỷ dị, nhưng Lâm Tu Minh hiện tại chưa dám chắc lời đó là giả. Mặc dù trọng kỵ binh có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng chiến tranh biến ảo khôn lường, cục diện có thể thay đổi trong chớp mắt. Chẳng hạn, trước đây họ cũng không ngờ Bắc Vương lại đánh bại được 30 vạn đại quân Man tộc. Vì vậy, muốn biết tin tức này đúng sai thế nào, vẫn phải đến Thiên Quang Thành. Và lại, Bắc Vương đã lệnh cho họ lên phía Bắc, vậy rất nhanh sẽ biết rõ thực hư. Lâm Tu Minh lập tức đứng dậy nói, ta lập tức xuất lĩnh binh lính lên phía Bắc. Nói xong, Lâm Tu Minh đặt tiền lên bàn rồi trực tiếp dẫn binh lính về doanh trại tạm thời. Lâm Tu Minh vừa đi, Lâm Uyển Vân liền vội vàng báo tin tức quan trọng này cho Huyền Nguyệt Cung. 5 vạn trọng kỵ binh, nói mất là mất. Bắc quận vất vả lắm mới mạnh lên, thế mà lại nhanh chóng trở về thời kỳ suy yếu. Đây đối với Bắc quận là một đòn giáng mạnh, nhưng đối với Huyền Nguyệt Cung, đối với Trần Uyển Dung, lại là một tin tốt vô cùng. Cuối cùng Huyền Nguyệt Cung cũng có cơ hội trợ giúp Bắc Vương. Trước đây, Bắc Vương luôn phớt lờ Huyền Nguyệt Cung vì Bắc quận đã có 5 vạn trọng kỵ binh, có thực lực quân sự hùng mạnh, nên không cần dựa dẫm vào Huyền Nguyệt Cung nữa. Một thần tự mình cũng đủ sức tranh giành. Nhưng giờ đây đã khác, trọng kỵ binh của Bắc Vương không còn nữa. Mặc dù giáp trụ trọng kỵ binh có thể còn lại, nhưng huấn luyện một đội trọng kỵ binh có sức chiến đấu mạnh mẽ cần rất nhiều thời gian, không phải 1, 2 tháng hay 1, 2 năm là có thể huấn luyện được. Trong thời gian tái lập Hắc kỵ binh, Bắc quận sẽ tương đối yếu thế. Đại hạ triều đình và các phiên vương đại hạ tuyệt đối không cho phép Bắc Vương tái lập Hắc kỵ. Bắc Vương bị ép vào thế bí, rất có thể sẽ hợp tác với Huyền Nguyệt Cung. Như vậy, Trần Uyển Dung sẽ có cơ hội tiếp cận Lộ Thần và hạ độc cho hắn. Nhưng không hiểu sao, sau khi sai người đưa tin tức này đi, Lâm Uyển Vân lại không mấy vui vẻ. Lúc này, Lâm Uyển Vân nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong đầu liên tục hiện lên những ký ức về Lộ Thần. Gần đây, nàng luôn suy nghĩ một vấn đề. Nàng có thật sự muốn vì giúp Trần Uyển Dung phục quốc mà hại đến con trai của người chị em tốt không? Dù Lộ Thần không quan trọng bằng Trần Uyển Dung trong lòng nàng, nhưng nếu Lộ Thần xảy ra chuyện gì, chết rồi nàng còn mặt mũi nào gặp Sở Nguyệt? Năm đó nếu không có Sở Nguyệt, nàng rất có thể đã chết từ lâu và sẽ không trở thành con gái nuôi của Lâm Cao Viễn. Nàng và Bạch Khánh Khánh có thân thế tương tự, đều bị Sở Nguyệt nhặt được ngoài đường. Chính xác hơn là Bạch Khánh Khánh giống nàng, vì nàng gặp Sở Nguyệt sớm hơn Bạch Khánh Khánh. Sự khác biệt duy nhất giữa nàng và Bạch Khánh Khánh là nàng được đưa đến phủ Lâm, trở thành con gái nuôi của Lâm Cao Viễn, còn Bạch Khánh Khánh thì được Sở Nguyệt đưa vào cung làm thị nữ cho Lộ Thần. Dù hai người đi những con đường khác nhau, nhưng Sở Nguyệt không hề đối xử với nàng tệ hơn Bạch Khánh Khánh. Trong thời gian nàng ở phủ Lâm, Sở Nguyệt thường xuyên đến thăm nàng, tình cảm giữa họ rất thân thiết. Sở Nguyệt cứu nàng một mạng, còn xem nàng như em gái ruột. Vậy mà giờ đây nàng lại muốn hại con trai của bà ấy. Nghĩ đến đó, Lâm Uyển Vân cảm thấy vô cùng tội lỗi. Lúc này, giữa trời tuyết bay, Lâm Uyển Vân dường như nhìn thấy bóng dáng Sở Nguyệt. Sở Nguyệt như đang nói gì đó với nàng. Lâm Uyển Vân ngây người tại chỗ, cố gắng nghe rõ Sở Nguyệt đang thì thầm. Trong lúc mơ màng, bên tai nàng dường như vang lên tiếng Sở Nguyệt. Vân Vân, giúp ta chăm sóc tốt Thần Nhi. Lâm Uyển Vân giật mình rồi tỉnh lại, tức vẫn rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, nhưng bóng dáng Sở Nguyệt đã biến mất. Lâm Uyển Vân thở dài, sao huyệt thái dương gần đây áp lực quá lớn, nàng không chỉ bị ảo giác mà còn nghe nhầm nữa. Lâm Tu Minh trở về doanh trại, điểm danh binh lính xong, đêm đó liền lên phía Bắc. Hắn không biết Thiên Quang Thành ra sao, nhưng Bắc Vương đã sai hắn lên phía Bắc. Có lẽ tình hình phía Bắc thực sự rất tệ. Hắn là người của triều đình, đại diện cho triều đình. Bắc quận có nhiều bí mật như vậy, để hắn đến Bắc quận, những bí mật đó rất có thể sẽ bị hắn và đại quân triều đình phát hiện. Cho nên Bắc Vương mới để họ lưu lại Nhạn Thành từ đầu. Nếu không phải tình hình cấp bách, Bắc Vương tuyệt đối không mạo hiểm tiết lộ những bí mật của Bắc quận để hắn lên phía Bắc. Lúc này Lâm Tu Minh cũng nghi ngờ 5 vạn trọng kỵ binh của Bắc Vương có thật sự đã bị tiêu diệt hết hay không. Nếu đúng là vậy, hắn phải tranh thủ thời gian lên phía Bắc. Đây là cơ hội lập công tốt của hắn. Lần trước hắn đến Bắc quận chuyển thi thể cho Bắc Vương, về kinh thành bị bạn bè chế giễu là chuyên gia chuyển thi. Lần này đến Bắc quận, hắn nhất định phải lập công. Nếu lại về tay không, thì sẽ bị người ta gọi là chuyên gia vận chuyển mất. Còn Thiên Quang Thành nguy hiểm hay không, đó không phải là điều Lâm Tu Minh cần tính toán. Chiến đấu thì không thể không có nguy hiểm. Đàn ông chân chính làm sao lại sợ nguy hiểm mà không dám ra chiến trường. Lúc Lâm Tu Minh đang hừng hực khí thế, vội vã lên phía Bắc lập công, thì phát hiện đường lên phía Bắc bị tuyết lớn bao phủ. Dù họ là kỵ binh, nhưng vẫn rất khó tiến lên. Nhìn đại quân tiến chậm như rùa, Lâm Tu Minh trợn mắt, hắn thầm chửi rủa, Bắc Tiên Vương trong đầu rốt cuộc chứa thứ gì mà lại nghĩ ra kế hoạch tấn công Bắc Quận vào mùa đông? Với trận tuyết lớn này, đại quân của Bắc Tiên Vương còn có thể di chuyển sao? Lúc đó, một binh lính thân tín của Lâm Tu Minh đến nói: "Tướng quân, với tốc độ này, lẽ rằng chưa đầy một tháng khó đến Thiên Quang Thành. Tình hình Thiên Quang Thành có thực sự nguy cấp không?" Lâm Tu Minh cau mày nói: "Tăng tốc lên, càng nhanh càng tốt. Thiên Quang Thành rất có thể đã xảy ra chuyện rồi, không còn cách nào khác. Trong tình huống này, họ chỉ có thể cố gắng đến Thiên Quang Thành." Đúng lúc đó, một tham báo đến trước mặt Lâm Tu Minh: "Tướng quân, phía trước có tình huống." "Nghe vậy," Lâm Tu Minh liền hỏi: "Mang ta đến đó." Tham báo lập tức dẫn Lâm Tu Minh đến nơi có dấu hiệu bất thường. Dấu hiệu bất thường đó là dấu chân và vết bánh xe trên tuyết. Tuy tuyết lớn đã phủ lên, nhưng vẫn có thể nhìn ra. Và những dấu vết này rất có thể là của hai ngày gần đây. Nhìn những dấu vết ngựa dẫm nát tuyết trải dài bất tận, sắc mặt Lâm Tu Minh không ngừng thay đổi. Lâm Tu Minh tuy trẻ tuổi, nhưng đã chỉ huy nhiều trận đánh. Tuy hiếm khi mang quân đánh giặc vào mùa đông, nhưng hắn vẫn hiểu biết chút ít về chiến trường mưa gió. Trước mắt, nhiều dấu vết bánh xe và dấu móng ngựa. Tuy đã bị tuyết phủ kín, nhưng hắn vẫn có thể ước lượng số người dựa vào dấu chân. Qua những vết dẫm đạp trên tuyết, có thể thấy số người đi qua đây rất đông. Phần lớn dấu chân người ở giữa, hai bên là dấu móng ngựa. Điều này cho thấy một đội kỵ binh đang vận chuyển thứ gì đó. Nói đúng hơn, không phải vận chuyển đồ vật, mà theo số lượng dấu chân, họ hẳn là đang áp giải người. Đúng lúc đó, một binh lính bên cạnh Lâm Tu Minh nói: "Tướng quân, ngài xem, trong đống tuyết có những mẩu đá màu đen. Nếu thuộc hạ đoán không sai, đây là cặn bã hắc thạch. Họ đóng quân ở Nhạn Thành hơn 2 tháng nay. Những việc lớn ở Nhạn Thành họ đều biết. Ví dụ như Bắc Vương Phủ phát hỏa lò và than đá. Quân danh họ qua đông nhờ hỏa lò của Bắc Vương Phủ. Nếu không có than đá và hỏa lò của Bắc Vương Phủ, họ không biết sẽ bị đông lạnh thành ra sao." Các binh lính cũng từng nghe nói đến nguyên liệu làm than bóng hắc thạch, đều biết than bóng của Bắc Vương Phủ làm từ hắc thạch. Nhìn thấy mẩu than đá trong đống tuyết, các binh lính lập tức đoán ra đó là cặn bã hắc thạch. Nghe binh lính nói xong, Lâm Tu Minh lập tức đến xem, rồi quỳ xuống nhặt một mẩu đá đen lên, đưa lên mũi người. "Ừm, đúng là cặn bã hắc thạch." Lâm Tu Minh lập tức ném mẩu hắc thạch xuống đất, đứng dậy nhìn thoáng qua những mẩu hắc thạch rải rác trong đống tuyết. Binh lính bên cạnh Lâm Tu Minh tiếp tục nói: "Đây là binh lính Bắc Vương Phủ đang áp giải những nô lệ man tộc vận chuyển hắc thạch từ mỏ về." Lâm Tu Minh không nói gì, hắn nhìn những mẩu hắc thạch trên đất mà suy nghĩ. Nếu chỉ nhìn những mẩu hắc thạch rải rác, thì đúng là giống như nô lệ man tộc của Bắc Vương Phủ đang vận chuyển hắc thạch. Nhưng Lâm Tu Minh nhìn hướng những dấu vết kéo dài, theo hướng đó, những người kia đến từ phía bắc. Phía bắc có mỏ hắc thạch của Bắc Vương Phủ. Lâm Tu Minh không rõ về sự phân bố mỏ hắc thạch của Bắc Vương Phủ, mà điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải mỏ hắc thạch, mà là thành Thiên Quang ở phía bắc. Dựa vào dấu móng ngựa, đội kỵ binh áp giải rất đông. Lâm Tu Minh biết toàn bộ Bắc Quận chỉ có 5 vạn kỵ binh trọng giáp, tuy Bắc Quận cũng có kỵ binh nhẹ, nhưng số lượng rất ít, chắc chắn không đến 1 vạn. Nhưng theo dấu móng ngựa trong đống tuyết, đội kỵ binh đến từ phía bắc này chắc chắn vượt quá 1 vạn người. Không phải nói kỵ binh trọng giáp Bắc Quận đã thương vong hơn 4 vạn, gần như toàn quân bị diệt sao? Bắc Vương còn có nhiều kỵ binh như vậy? Thấy Lâm Tu Minh nhìn chằm chằm dấu móng ngựa trên đất mà ngẩn người, binh lính bên cạnh nghi ngờ hỏi: "Tướng quân, ngài phát hiện gì sao?" Lâm Tu Minh mới hoàn hồn lại, nói: "Không có gì, ta đang suy nghĩ chuyện khác." "Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi, thuận tiện dùng những dấu chân này đi về phía bắc. Những chỗ dấu chân dẫm qua, tuyết tương đối ít, có thể tiếp xúc mặt đất, không khó đi. Đây là điều tốt cho việc hành quân của Lâm Tu Minh." Sau đó, Lâm Tu Minh dẫn 2 vạn binh lính triều đình dẫm lên dấu chân của Hiên Viên Trần và những người khác khi họ đi về phía nam mà tiến về phía bắc. Tuy những dấu chân ấy nhanh chóng bị tuyết phủ kín, nhưng họ vẫn dựa vào đó mà đi được quãng đường dài, tiết kiệm được không ít thời gian. Nếu không có những dấu chân ấy, họ có lẽ phải mất cả tháng mới đến được Thiên Quang Thành. Trên đường đến Thiên Quang Thành, Lâm Tu Minh luôn để ý đến những dấu chân ấy. Hắn cảm thấy tình hình Thiên Quang Thành không như những gì hắn nghe được. Bắc Vương nhất định giấu giếm tình hình chiến sự thật. Họ đi về phía bắc có lẽ không phải để chống lại man tộc đi xuống phía nam, khả năng lớn chỉ là một màn kịch. Nhìn thấy nhiều dấu móng ngựa như vậy, Lâm Tu Minh chỉ có thể nghĩ đến 5 vạn kỵ binh trọng giáp của Bắc Quận. Lâm Tu Minh cơ bản đã đoán được ý nghĩ của Lộ Thần, nhưng hắn không định nói ra. Hắn giả vờ như không biết gì cả, vì cha mình cũng định chống đỡ Bắc Vương, hắn chắc chắn cũng muốn về phe Bắc Vương, nên phối hợp Bắc Vương diễn kịch là được. Ban đầu, Lâm Tu Minh đi về phía bắc vẫn rất áp lực. Dù ý nghĩ lập công danh luôn trong lòng, nhưng hắn chỉ có 2 vạn kỵ binh triều đình. Vừa nghĩ đến kỵ binh đen bị diệt, hắn rất nghi ngờ 2 vạn kỵ binh này có thể ngăn cản được đại quân Bắc Tiên Vương không. Kết quả nhìn thấy dấu móng ngựa trên đất, Lâm Tu Minh chợt sáng tỏ. Có lẽ bị diệt không phải kỵ binh đen, mà là đại quân Bắc Tiên Vương. Hắn nghĩ, Bắc Vương làm sao có thể thua Bắc Tiên Vương được. Bắc Vương nắm giữ loại vũ khí có thể trong nháy mắt oanh man tộc thành mảnh vụn. Tuy hắn chưa từng thấy quân đội Bắc Vương sử dụng loại vũ khí đó, nhưng lần trước đến Nhạn Thành, hắn đã đoán được sức mạnh của loại vũ khí bí mật đó qua những cái hố lớn. Với loại vũ khí đó, đừng nói man tộc, ngay cả đại võ trước mặt Bắc quận cũng chỉ có thể bị đánh cho tơi tả. Sau hơn nửa tháng đường đi, Long Tu Minh và quân lính cuối cùng đến Thiên Quang Thành. Mùa đông Bắc quận năm nay lạnh hơn những năm trước, tuyết càng rơi càng lớn, ban ngày tầm nhìn không đến 5 mét. Khi Lâm Tu Minh dẫn 2 vạn đại quân triều đình đến cửa Nam Thiên Quang Thành, Lý Phong cưỡi ngựa ra đón. Nhìn Lâm Tu Minh và 2 vạn đại quân triều đình, Lý Phong giả vờ rất kích động nói: "Lâm tướng quân, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi, nếu chậm thêm vài ngày, chúng ta sợ là không chịu nổi." Nhìn vẻ kích động đến sắp khóc của Lý Phong, Lâm Tu Minh bật cười thầm: "Diễn cũng giống thật đấy." Lâm Tu Minh quan tâm hỏi: "Lý tướng quân, vương gia không sao chứ?" Lý Phong thở dài, vẻ mặt đau thương: "Vương gia không bị thương, chỉ vì kỵ binh đen bị diệt mà tâm tình rất tệ mấy ngày nay, cơm cũng không ăn." "Được rồi, không nói những chuyện này nữa, gió tuyết bên ngoài lớn lắm, mau vào thành đi." Rồi Lý Phong dẫn Lâm Tu Minh và 2 vạn đại quân triều đình vào thành. Vì Lâm Tu Minh và đại quân triều đình sắp đến, Mục Trường Thiên và 2 con trai đã rời khỏi Thiên Quang Thành. 3 người họ ở Đại Hạ đã là người chết rồi, nếu bị Lâm Tu Minh thấy thì không tốt. Nhưng 3 người họ không trở về Nhạn Thành, Lộ Thần giao cho họ một nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi vào Thiên Quang Thành, Lâm Tu Minh đánh giá mọi thứ. Lúc này hắn thấy sĩ khí binh lính Bắc quận có vẻ rất thấp, hầu như binh lính Bắc quận nào hắn gặp cũng vẻ mặt than thở, cứ như họ đã thật sự bị đánh bại. Thấy họ như vậy, Lâm Tu Minh cũng bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình trên đường có sai không. Vẻ mặt chán nản của những binh lính này không phải giả vờ, họ trông thật sự chán nản. Lâm Tu Minh cau mày rồi hỏi: "Lý tướng quân, kỵ binh đen thật sự toàn quân bị diệt sao?" Lý Phong thở dài: "Thật ra không phải toàn quân bị diệt, nhưng chỉ còn vài ngàn người, lại còn bị thương, sau này chắc không còn sức chiến đấu. Lần này chúng ta tổn thất nặng nề, ai ngờ quân đội Bắc Tiên Vương lại mạnh như vậy, chúng ta đã khinh địch." Nói đến đây, Lý Phong lại thở dài. Từ khi gặp Lâm Tu Minh, Lý Phong cứ thở dài không ngừng, nghe đến phát mệt. Hắn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ kỵ binh trọng giáp Bắc quận thật sự toàn quân bị diệt. Lâm Tu Minh không hỏi thêm gì nữa, hắn lặng lẽ theo Lý Phong đến chỗ ở tạm thời của Lộ Thần. Nhưng khi họ đến sở chỉ huy của Lộ Thần, không thấy Lộ Thần, chỉ thấy Bạch Khánh Khanh. Lý Phong lập tức hỏi: "Bạch thống lĩnh, vương gia đi đâu?" Bạch Khánh Khánh mặt không đổi sắc đáp: "Đi xem kỵ binh đen." Lâm Tu Minh định hỏi gì đó, Lý Phong quay đầu nói với hắn: "Vương gia gần đây thường xuyên đến nơi chôn kỵ binh đen ngồi một mình, ta đưa ngài đến nó." Cái này, Lâm Tu Minh để đại quân triều đình chỉnh đốn trong thành, rồi một mình theo Lý Phong đến nơi chôn cất kỵ binh đen. Chỉ chốc lát sau, họ đến chân một sườn núi nhỏ ngoài thành. Trong gió tuyết, một thanh niên đứng đó, bóng lưng mờ ảo. Thanh niên đứng trên sườn núi, nhìn về nơi xa, dường như đang hồi tưởng điều gì. Lúc này, đầu và vai hắn đã phủ đầy tuyết trắng, xem ra hắn đã đứng đó khá lâu. Lâm Tu Minh sửng sốt, nếu là diễn kịch thì cũng diễn quá đạt rồi. Lúc ấy, Lý Phong đến trước mặt Lộ Thần thì thầm: "Vương gia, Lâm tướng quân dẫn theo 2 vạn đại quân của triều đình đến rồi." Nghe Lý Phong nói vậy, Lộ Thần thở dài rồi quay đầu lại đi về phía Lâm Tu Minh. Lâm Tu Minh vội vàng đón tiếp: "Tham kiến vương gia." Lộ Thần nhìn Lâm Tu Minh, vẻ mặt trầm ngâm nói: "Lâm tướng quân, bản vương cuối cùng cũng đợi được ngươi, nếu ngươi chậm thêm vài ngày nữa, e rằng Thiên Quang Thành đã bị man tộc chiếm lĩnh rồi." Lâm Tu Minh ngơ ngác hỏi: "Vương gia, đại quân man tộc vẫn chưa rút lui sao?" Lộ Thần đáp: "Chưa rút lui, chúng nó thỉnh thoảng vẫn cử binh tấn công Thiên Quang Thành. Nhìn dấu vó ngựa kia kìa, sáng nay chúng nó mới đến, chỉ là lần này chúng nó không tấn công." Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Tu Minh nhìn về phía đống tuyết xa xa, quả nhiên có không ít dấu vó ngựa, trông giống như có kỵ binh man tộc đi qua. Lâm Tu Minh lại nhìn đống đất lớn trước mắt, trong lòng vẫn còn nghi ngờ, vẫn không tin hắc kỵ binh Bắc quận đã bị tiêu diệt. Lộ Thần nói: "Đã Lâm tướng quân đến rồi, vậy việc phòng thủ Thiên Quang Thành giao cho đại quân triều đình." Nghe Lộ Thần nói vậy, Lâm Tu Minh ngẩn người: "Giao cho đại quân triều đình? Bắc Vương định về Nhạn Thành rồi sao?" Lộ Thần nói tiếp: "Được rồi, gió tuyết lớn quá, có chuyện gì về thành rồi nói sau." Rồi 3 người cùng trở về thành. Về đến thành, Lộ Thần và Lâm Tu Minh bàn giao vài việc, liền dẫn theo phần lớn binh lính Bắc quận trực tiếp về Nhạn Thành. Không chút do dự, Lâm Tu Minh không hỏi Lộ Thần về việc hắc kỵ binh bị tiêu diệt như thế nào. Cho dù hắc kỵ binh có bị tiêu diệt hay không, đứng về phía Lộ Thần, Lâm Tu Minh cũng không tiện hỏi chi tiết về trận chiến. Nếu hắc kỵ binh thật sự bị tiêu diệt, hắn hỏi Bắc Vương chi tiết trận chiến, tức là đang vạch trần vết sẹo của Bắc Vương. Nếu hắc kỵ binh chưa bị tiêu diệt thì càng không cần hỏi chi tiết trận chiến, dù sao cha hắn đã quyết định đứng về phía Bắc Vương. Bắc Vương nói hắc kỵ binh bị tiêu diệt rất có thể là để che giấu sức mạnh quân sự của Bắc quận, tránh bị triều đình để ý. Tiễn Lộ Thần đi rồi, Lâm Tu Minh trở về thành, nhìn tuyết lớn bay múa trên trời, không khỏi nghĩ, đại quân Bắc Tiên Vương thật sự chưa rút lui sao? Tuyết lớn thế này, Bắc Tiên Vương còn muốn đến tấn công Bắc quận, đầu óc hắn có vấn đề à? Đúng lúc ấy, tông phúc của Lâm Tu Minh đến, nói, tướng quân, chúng ta phát hiện vài điều. Nghe vậy, Lâm Tu Minh lập tức nói, mang ta đi xem. Rồi Lâm Tu Minh theo tâm phúc đến Bắc Thành Thiên Quang. Bắc Thành đổ nát một mảng lớn. Dù tuyết lớn đã che giấu dấu vết chiến trường, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy Thiên Quang Thành đã trải qua một trận chiến đấu quy mô lớn, đặc biệt là những hố lớn giữa đống đổ nát. Lập tức khiến Lâm Tu Minh nhớ đến những hố lớn hắn thấy ở Vạn Ninh Hà Cốc. Nhìn Bắc Thành tàn phá, Lâm Tu Minh cười khẩy, lầm bầm, diễn quá giống, suýt nữa thì bị lừa. Chỉ cần nhìn qua chiến trường, trong đầu Lâm Tu Minh đã hiện ra cảnh tượng trận chiến xảy ra ở Bắc Thành Thiên Quang Thành ngày đó. Rõ ràng, Bắc Vương dùng kế dụ địch, trước tiên dẫn đại quân Bắc Tiên Vương vào Thiên Quang Thành, rồi dùng vũ khí bí mật của Bắc quận tấn công đại quân Bắc Tiên Vương, cuối cùng xuất binh tiêu diệt đại quân Bắc Tiên Vương. Lâm Tu Minh nhìn cổng thành Bắc Thành, thấy cổng thành vẫn còn nguyên vẹn, liền có thể xác định Bắc Vương cố ý để Bắc Tiên Vương vào Thiên Quang Thành. Trận chiến ở Thiên Quang Thành cơ bản giống trận đại chiến ở Vạn Ninh Hà Cốc trước đó, đều là dụ địch vào nơi chật hẹp, khiến kỵ binh man tộc không thể trốn thoát, rồi tiêu diệt chúng. Lâm Tu Minh nghĩ đến những dấu chân họ thấy khi lên phía Bắc, hắn đoán được đó là dấu chân của ai. Trận chiến ở Vạn Ninh Hà Cốc trước đó, Bắc Vương bắt làm tù binh hơn 10 vạn binh lính man tộc, lần này chắc cũng bắt được không ít binh lính man tộc. Lúc ấy, tâm phúc Lâm Tu Minh hỏi, tướng quân, việc Hắc kỵ binh bị tiêu diệt chúng ta báo cáo với triều đình thế nào? Lúc chiến đấu, chúng ta không có mặt trận, căn bản không biết tình hình thế nào. Lâm Tu Minh thản nhiên nói, báo cáo chi tiết là được rồi. Bắc Vương nói sao thì chúng ta báo cáo vậy. Lần này khác với lần trước, lần này họ lên phía Bắc chỉ có 2 vạn người, không có cả giám quân. Nên Lâm Tu Minh tự viết chiến báo, viết sao cũng được, miễn là đừng quá vô lý. Đúng lúc ấy, trên tường thành đột nhiên vang lên tiếng trống. Nghe tiếng trống rồn rập, Lâm Tu Minh giật mình. Lúc ấy, Lý Phong vội vã chạy đến. Lâm tướng quân, không hay rồi, kỵ binh man tộc lại đến. Lâm Tu Minh cau mày, vội vàng nói với binh lính bên cạnh, tập hợp binh lính, chuẩn bị chiến đấu. Rồi Lâm Tu Minh và Lý Phong cùng nhau đến cổng thành Thiên Quang. Lúc này gió tuyết càng lúc càng lớn, họ chỉ thấy xa xa một đoàn bóng đen. Lâu lắm, Lâm Tu Minh mới nhìn rõ hình dạng những bóng đen đó, từ bộ quần áo lông thú họ mặc. Quả thật là kỵ binh man tộc. Lâm Tu Minh cau mày, lời Bắc Vương nói là thật sao? Man tộc thật sự chưa rút lui, sao có thể thế được? Hắn vừa mới thấy dấu vết chiến đấu ở Bắc Thành, tưởng rằng đại quân Bắc Tiên Vương đã bị Bắc Vương tiêu diệt. Ai ngờ Bắc Vương vừa rời khỏi Bắc Thành, đại quân man tộc lại đến. Lâm Tu Minh nhào mắt, tốt lượng số lượng kỵ binh man tộc bên ngoài. Số lượng kỵ binh man tộc không nhiều, nhưng cũng khoảng 5.000 người. 5.000 người muốn đánh hạ Thiên Quang Thành chắc chắn không được. Dù sao hắn đang chỉ huy 2 vạn đại quân triều đình ở Thiên Quang Thành. Vừa lúc Lâm Tu Minh định lệnh binh lính bắn tên, thì một binh lính vội vã chạy đến trước mặt Lâm Tu Minh nói, tướng quân, không hay rồi, Thiên Quang Thành không có tên, chỉ có xe bắn đá, cả đá ném cũng không có. Binh lính chúng ta mỗi người chỉ có vài mũi tên, căn bản không thể ngăn cản man tộc công thành. Họ lên phía Bắc khá vội, lại thêm vật tư vận chuyển đến Bắc quận từ trước đã giao cho Bắc quận. Hiện giờ trên người họ ngoài vài vũ khí cận chiến, thì không có mấy mũi tên. Nếu thủ thành, họ chỉ có thể dựa vào vũ khí của Thiên Quang Thành. Ai ngờ binh lính đến Thiên Quang Thành mới phát hiện không có vũ khí tầm xa, khiến binh lính sợ hãi. Nghe binh lính nói vậy, Lâm Tu Minh cũng sửng sốt. Thiên Quang Thành lại không có tên và đá, sao có thể thế được? Không có vũ khí tầm xa thì làm sao phòng thủ? Lâm Tu Minh lập tức quay đầu nhìn Lý Phong hỏi, Lý Tứ Quân, sao Thiên Quang Thành lại không có tên? Dù có chiến đấu lớn, dọn dẹp chiến trường cũng có thể thu được không ít tên có thể dùng chứ? Lý Phong ho khan, khổ khụ, có lẽ là vương gia vừa mang đi rồi. Chúng ta phải thủ không chỉ Thiên Quang Thành, phía Tây còn có vài thành trì khác cần phòng thủ. Chắc vương gia nghĩ đại quân Lâm tướng quân trang bị đầy đủ, tự mang vũ khí, không cần vũ khí của Thiên Quang Thành, nên mang hết vũ khí của Thiên Quang Thành đi, để đưa đến các thành trì khác. Lâm tướng quân cũng biết, Bắc quận chúng ta khá nghèo, thiếu vật tư, nhất là vật tư quân sự càng khan hiếm, chỉ có thể luân chuyển sử dụng. Nghe Lý Phong nói vậy, Lâm Tu Minh tức muốn chửi, vật tư quân sự họ vận chuyển từ kinh thành đến từ lâu đã giao cho Bắc quận, họ lấy vũ khí ở đâu ra? Hắn chưa từng nghe nói quân đội tiền phương thay quân lại mang hết vũ khí tiền tuyến đi. Không chỉ mang hết tên, mà cả đá ném cũng mang đi rồi. Đùa cái gì thế này? Thấy Lâm Tu Minh nổi giận, Lý Phong vội nói, Lâm tướng quân, ngài chờ nóng vội. Chúng ta không cần quá khẩn trương. Nơi Gia Đình nhiều chỉ có 5.000 quân man tộc. Dù cho họ công thành, cũng khó mà tiến vào. Hơn nữa, khả năng lớn là chúng không đến để công thành. Thấy Lý Phong vẻ mặt thản nhiên, Lâm Tu Minh nghi ngờ hỏi, Lý tướng quân, Sao ngươi biết chúng không phải đến công thành? Lý Phong đáp, sau khi đại quân Bắc Tiên Vương bị ta quân đánh lui, thỉnh thoảng chúng chỉ phái vài ngàn người đến quấy nhiễu, nhưng cơ bản chỉ là gọi hàng, không tấn công thành. Đoán chừng là muốn đánh trận tâm lý. Ta đoán ít nhất phải đợi đến đầu xuân năm sau, đại quân Bắc Tiên Vương mới có thể lại tiến đánh Thiên Quang Thành. Nghe Lý Phong trả lời, Lâm Tu Minh nghi ngờ nhìn Lý Phong. Lúc này, Lý Phong nói với binh lính của Lâm Tu Minh, đều không được phép tấn công. Hiện giờ thiếu cung thiếu tên, ta quân giữ gìn tên, đợi Man tộc công thành rồi hãy tiếp tục tấn công. Lý Phong vừa dứt lời, một tên Man tộc cưỡi ngựa đến dưới thành, dùng tiếng Man tộc nói tiếng đại hạ gọi hàng. Đại vương nhà ta nói, bảo Bắc Vương lập tức giao nộp Vương Phi, đồng thời bồi thường ta 10.000 lượng bạc trắng. Nếu không năm sau mùa xuân, bộ lạc Bắc Tiên Vương nhà ta sẽ tập hợp 10.000 đại quân tiến đánh. Đến lúc đó, người Man tộc dũng sĩ đi qua, tất không còn một ngọn cỏ, máu chảy thành sông. Tên Man tộc binh lính vừa gọi hàng xong, xa xa mấy ngàn kỵ binh Man tộc cùng hô, không còn một ngọn cỏ, máu chảy thành sông, không còn một ngọn cỏ, máu chảy thành sông. Sau đó, tên Man tộc binh lính đó lại nói những lời khó nghe, nục mạ người đại hạ là dê hai chân, nhất gan, không dám ra ngoài, chỉ dám ở trong chuồng cừu. Binh lính triều đình do Lâm Tu Minh dẫn đến nghe được những lời đó, đều hận không thể bắn chết tên Man tộc binh lính đó ngay lập tức, nhưng họ không hề hành động, dù sao tướng quân vẫn chưa ra lệnh, tự tiện tấn công là phạm quân pháp. Lúc này, Lâm Tu Minh chú ý đến một hiện tượng kỳ lạ. Lúc nãy Lý Phong tìm đến hắn rất vội vàng, bộ dạng như quân Man tộc sắp đánh tới, thế mà bây giờ hắn đứng trên tường thành như người không có việc gì. Không chỉ hắn như vậy, cả binh lính do Bắc quận lưu lại cũng vậy, chỉ có binh lính hắn mang đến đều như lâm đại địch. Điều này làm cho người ta cảm thấy như thể việc Man tộc công thành không liên quan gì đến binh lính Bắc quận. Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Lâm Tu Minh đành mặc kệ, trực tiếp giao quyền chỉ huy chiến trường cho Lý Phong, để Lý Phong quyết định có tấn công hay không. Lý Phong cứ đứng trên lầu thành, cho đến khi tên Man tộc binh lính gọi hàng xong rồi mới đi. Sau đó một thời gian dài, kỵ binh Man tộc thường xuyên đến Thiên Quang Thành, nhưng chúng chỉ gọi hàng, không tấn công. Sau này, Lâm Tu Minh nghe binh lính báo có Man tộc tấn công, đều không thèm để ý. Lâm Tu Minh không phải người ngốc, hắn cũng đã nhận ra, những Man tộc đó căn bản không có ý định tấn công Thiên Quang Thành. Những người đến đó có phải là Man tộc hay không còn chưa chắc. Nhưng thân là tướng quân được triều đình đại hạ phái đến trợ giúp, Lâm Tu Minh vẫn viết những gì mình thấy thành chiến báo, đưa về kinh thành. Dĩ nhiên, một số việc nhỏ không đáng kể, hắn không ghi vào chiến báo. Nửa tháng sau, Thiên Quang Thành, Lý Phong đang thu dọn đồ đạc trong phòng mình. Lúc này một tên binh lính Bắc quận vào phòng, nhỏ giọng nói, tứ quân, vương gia quả nhiên liệu sự như thần, quả nhiên có người đào mộ. Nghe vậy, Lý Phong sững sờ, lập tức liếc nhìn cửa, xác định ngoài cửa đều là binh lính Bắc quận rồi mới hỏi, đào bao nhiêu diện tích đất? Binh lính trả lời, thuộc hạ xem qua, khoảng hơn 20 chỗ, mỗi chỗ diện tích khoảng 1 mét vuông. Nghe binh lính trả lời, Lý Phong nói, triều đình quả nhiên không yên tâm Bắc quận, nhưng điều này chắc không phải ý của Lâm Tu Minh, khả năng lớn là do gián điệp triều đình cài trong quân làm. Lộ thần bảo người ta thay toàn bộ quần áo cho những xác chết Man tộc đó bằng quần áo đại hạ, chủ yếu là để đề phòng có người đào mộ xác định thân phận những người chết đó. Thật ra, lộ thần trong lòng không cho rằng quân đội Lâm Tu Minh mang đến sẽ làm việc này, cũng không cho rằng Lâm Tu Minh sẽ đào mộ để xác định thân phận những xác chết này. Dù sao những người chôn trong đất đó, ít nhất trên danh nghĩa là hắc kỵ binh Bắc quận, và trên danh nghĩa, họ đều là vì Bắc quận, vì đại hạ mà chết. Nếu để người ta biết mộ phần của họ bị đào, ảnh hưởng chắc chắn không tốt. Lộ thần bảo người thay quần áo cho xác chết, hoàn toàn là dựa trên ác ý lớn nhất để phỏng đoán binh lính trong quân Lâm Tu Minh. Hắn thấy, cho dù Lâm Tu Minh không có ý định kiểm chứng những xác chết này có phải là hắc kỵ binh hay không, trong số những người Lâm Tu Minh mang đến vẫn có thể có người làm như vậy. Kết quả lộ thần mới rời Thiên Quang Thành nửa tháng, thậm chí còn chưa trở về Nhạn Thành, mộ phần quả nhiên bị người đào. Nhưng bây giờ muốn kiểm chứng những người chôn trong mộ đó có phải là người đại hạ hay không, e là không dễ dàng như vậy. Mùa đông xác chết tuy không dễ thối rữa, nhưng chôn dưới đất, dù sao cũng có chút thay đổi. Dù là xác chết bị đóng băng, lại dính đất, muốn xác định những binh lính đó là Man tộc hay đại hạ cũng không dễ. Binh lính lúc này hỏi, tướng quân, chúng ta cần làm gì? Lý Phong thản nhiên nói, không cần làm gì cả, bảo người ta giữ miệng là được rồi, đừng nói lung tung, nếu nói lỡ lời, hậu quả tự họ chịu. Những binh lính Bắc quận còn lưu lại ở Thiên Quang Thành hiện giờ đều do lộ thần tự mình lựa chọn. Lòng trung thành của những binh lính này rất cao, sẽ không dễ dàng phản bội Bắc quận. Họ bề ngoài trợ giúp Lâm Tu Minh trấn thủ Thiên Quang Thành, thực tế nhiệm vụ của họ là giám sát 20.000 đại quân triều đình. Dĩ nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất của họ vẫn là phối hợp những binh lính Bắc quận đóng giả Man tộc đó. Những binh lính mỗi ngày đến ngoài Thiên Quang Thành để đánh dấu và chửi bới đều là quân đại hạ. Dù sao chiến tranh đã kết thúc, mùa đông không có việc gì làm, lộ thần liền giao nhiệm vụ cho cha con Mục Trường Thiên và Tiêu Bằng Thiên. bảo họ thỉnh thoảng đến Thiên Quang Thành quấy nhiễu quân đội triều đình, tạo ra vẻ Bắc Tiên Vương chưa chết. Cùng lúc đó, Nhạn Thành, Lộ Thần cưỡi ngựa, nhìn cửa Bắc Nhạn Thành, thầm nghĩ, cuối cùng cũng về rồi. Tuyết lớn gió bão, đường đi vốn chỉ mất mấy ngày, thế mà Lộ Thần và binh lính Bắc quận đi nửa tháng. Lộ Thần còn chưa muốn mắng cái tên Bắc Tiên Vương đã chết dưới thương vong đó. Dù sao người ta đã chết rồi. Lúc này, Lộ Thần không khỏi nảy sinh một ý nghĩ. Nếu Man tộc đều là loại đầu óc như Bắc Tiên Vương, sau này hắn muốn khống chế những bộ lạc Man tộc ở Bắc Địa chẳng phải rất dễ dàng. Đúng lúc Lộ Thần đang xuất thần, Tần Ngọc Sơn và Lý Dệ dẫn đầu quan viên Nhạn Thành đến cửa thành đón Lộ Thần. Cung Nghênh Vương ra khả hoàn. Tuy rằng đối ngoại họ nói Hắc Kỵ binh Bắc quận đã không còn, nhưng người của Lộ Thần cơ bản đều biết Hắc Kỵ binh không sao cả. Lần này họ ở Bắc quận đánh trận thắng lớn với thương vong bằng không. Lộ Thần lấy lại tinh thần, cưỡi ngựa nhanh chóng tiến về cửa thành. Hắn vừa cưỡi ngựa vừa hỏi Tần Ngọc Sơn: "Tần chỉ huy sứ, mấy ngày nay Nhạn Thành không có chuyện gì lớn xảy ra chứ?" Tần Ngọc Sơn đi theo bên cạnh ngựa Lộ Thần, vừa đi vừa báo cáo tình hình Nhạn Thành. "Hồi vương gia, Nhạn Thành gần đây không có gì đại sự, chỉ có một ít tình báo thuộc hạ chưa kịp thời chuyển đến Thiên Quang Thành. Thuộc hạ xin được tâu trình với vương gia trước. Nhạn Thành mấy ngày nay xuất hiện không ít thương nhân đại võ, và đệ tử Huyền Nguyệt Cung cũng tăng lên rõ rệt. Do tiết lớn phong đường, nên tin tức của Cẩm Y vệ đến Thiên Quang Thành cũng cần thêm thời gian. Vì vậy Lộ Thần không biết mấy ngày nay Nhạn Thành có xảy ra chuyện gì không." Hắn cưỡi ngựa, vừa chậm rãi tiến lên, vừa nghe Tần Ngọc Sơn báo cáo. Đến khi Lộ Thần tới cửa vương phủ, Tần Ngọc Sơn cũng mới báo cáo xong. Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp đang đứng chờ, hơi quay đầu nói với Tần Ngọc Sơn: "Tần chỉ huy sứ, ngươi đi nghỉ đi." "Lạ, vương gia, thuộc hạ cáo lui." Sau khi Tần Ngọc Sơn đi, Lộ Thần lập tức xuống ngựa, rồi bước đến cửa vương phủ. Mục Tử Huyên lập tức dẫn đầu cùng các nữ nhân khác chạy tới. "Mục Tử Huyên." Đại Chu và Tiểu Chu cùng nhau lao vào lòng Lộ Thần. Mục Tử Huyên nói: "Vương gia, chàng cuối cùng cũng về rồi. Nghe tin Hắc Kỵ binh bị diệt, chúng ta cứ lo lắng cho chàng mãi." Cảm nhận được hương thơm mềm mại trong lòng, Lộ Thần mỉm cười, vừa vỗ lưng ba mỹ nhân vừa nói: "Các nương tử yên tâm, ta không sao." Lúc này, ánh mắt Lộ Thần dừng trên người Lâm Uyển Vân. Nàng đứng khá xa, nhưng ánh mắt luôn hướng về hắn, xem ra đang mưu tính điều gì. Lộ Thần nghe báo cáo của Tần Ngọc Sơn, đã đoán được Huyền Nguyệt Cung sẽ làm gì tiếp theo. Huyền Nguyệt Cung cho rằng việc Hắc Kỵ binh bị diệt là cơ hội cho chúng, là cơ hội để tiếp cận Bắc Vương phủ. Xem ra chẳng mấy chốc, Huyền Nguyệt Cung sẽ tìm cách hợp tác với mình. Ánh mắt Lộ Thần rời khỏi Lâm Uyển Vân, rồi chuyển sang Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm lo lắng nhìn hắn, rõ ràng nàng muốn hỏi thăm tình hình của hắn, nhưng bên cạnh nàng còn có Sở Thanh Ly, khiến Sở Ngữ Cầm không dám lại gần, tránh làm muội muội mình hiểu lầm. Nhìn những nữ nhân vây quanh Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm cảm thấy trong lòng trống trải. Nàng nhớ lại thời gian ở kinh thành, lúc đó bên cạnh Lộ Thần không có nhiều nữ nhân như vậy. Mỗi lần Lộ Thần trở về, chỉ có một mình nàng ân cần hỏi han. Giờ đây khác xưa, Lộ Thần đã trưởng thành, lập gia đình, thê thiếp đông đảo. Nàng người luôn hầu hạ bên cạnh Lộ Thần lại trở thành người ngoài, không thể lại gần Lộ Thần. Nghĩ đến đó, lòng Sở Ngữ Cầm buồn buồn. Tô Thần thu lại ánh mắt khỏi Sở Ngữ Cầm, rồi nhìn sang Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao cũng tiến lại gần, nhưng hai người có vẻ hơi ngập ngừng, chỉ đứng bên cạnh Mục Tử Huyên. Không như Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu trực tiếp lao vào lòng Lộ Thần. Hai người mới gả vào vương phủ, tuy tình cảm với Lộ Thần đã rất sâu, nhưng vì có Mục Tử Huyên và Đại Chu, Tiểu Chu ở đó, nên họ không tiện lao tới. Nếu lao tới, chẳng phải là tranh sủng. Họ rất hiểu thân phận của mình, nên kìm nén xúc động trong lòng, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lộ Thần. Gia Luật Nam Yên mỉm cười. Khi nghe tin Hắc Kỵ binh bị diệt, nàng tưởng Bắc quận sắp xảy ra chuyện gì, nhưng cuối cùng chẳng có gì xảy ra. Thực ra, nàng không tin Bắc Tiên Vương có thực lực đánh bại Hắc Kỵ binh Bắc quận, ngay cả 30 vạn đại quân của Thiên Lang Vương cũng không phải đối thủ của Bắc quận và Hắc Kỵ binh. Bắc Tiên Vương sao có thể là đối thủ của Bắc quận? Nàng hiểu biết kha khá về thực lực của bộ lạc Bắc Tiên Vương, vừa nhìn đã biết tên tiểu tử này đang bày mưu tính kế. Hơn nữa, vẻ mặt hắn không giống người vừa thất bại. Hiện tại Gia Luật Nam Yên đã hoàn toàn hòa nhập vào Bắc Vương phủ. Nếu Lộ Thần thực sự bị đánh bại, nàng ngược lại không vui. Dù sao tên tiểu tử này đã là phu quân của nàng. Hơn nữa cuộc sống ở Bắc Vương phủ luôn là điều nàng mong ước. Nàng không muốn cuộc sống tốt đẹp của mình bị phá hủy. Lộ Thần cười nói: "Các nương tử của ta, ta đánh thắng trận trở về, các người lại không cho ta vào phủ sao?" Mục Tử Huyên và những nữ nhân quan trọng khác của vương phủ đều đứng trước cửa, nha hoàn hạ nhân cũng đứng đầy cửa, khiến cửa vương phủ chật kín người. Lộ Thần không thể nào vào được. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mục Tử Huyên trong lòng Lộ Thần bỗng tỉnh táo lại, vội vàng nói với nha hoàn hạ nhân trước cửa: "Tất cả giải tán, ai về việc nấy. Vương gia, chúng ta về chính điện nói sau. Hiện tại vương phủ đã hoàn thành việc cải tạo." Lộ Thần tò mò hỏi: "Hoàn thành cải tạo? Chẳng lẽ đã sửa sang cho lễ cưới rồi?" Khi lên phía Bắc,